Mỹ học công thức, tác giả, Không Cúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, phần 63, chương 64 Quách Nghĩa Nhân Lâm Quả. 3. Trợ lý cầm cơm hộp đi ngoài xe. Bảo mẫu trong xe lại chỉ còn lại có Quách Nghĩa cùng Lâm Quả hai người, kỳ thật Quách Nghĩa công tác đã hoàn thành, nơi này đã không có hắn chuyện gì. Nhưng Lâm Quả chân đáp ở hắn trên đùi. Hắn trong lúc nhất thời đi cũng không được, không đi cũng không được. Hắn do dự một phen, cuối cùng vẫn là xem ở không thể đắc tội Giáp Phương phân thượng. Cấp Lâm Quả xoa nổi lên cẳng chân, vì không hề phát sinh vừa rồi như vậy, lầm xúc. Quách Nghĩa đem Lâm Quả chân nâng lên một ít, nhưng chẳng được bao lâu. Hắn liền cảm giác Lâm Quả cố ý vô tình địa chấn bàn chân trước nửa thanh. Thường thường mà ở hắn bụng cọ sát, bởi vì hai người tư thế cho phép. Tứ chi tương chạm vào cũng không thể tránh được, Quách Nghĩa không có nghĩ nhiều. Chỉ là hơi chút sau này nhích lại gần, rời xa Lâm Quả bàn chân. Nhưng mà đúng lúc này, Lâm Quả đột nhiên banh thẳng MU bàn chân. Dùng ngón tay cái chống lại hắn ngực, hỏi, người ngày thường rèn luyện sao? Quách Nghĩa sửng sốt một cái chớp mắt, nhìn trước ngực bạch đến loa mắt MU bàn chân nói, ta thích chạy bộ như vậy. Lâm Quả nói, mũi chân đi xuống xê dịch, tiếp theo dùng khe hở ngón tay kẹp lấy Quách Nghĩa áo thun vạt áo. Hướng lên trên vén lên, lộ ra một tiểu khối cơ bụng, chạy bộ cũng có thể luyện ra loại này dáng người. Quách Nghĩa có chút không thể hiểu được, không hiểu được này có cái gì hảo hiếm lạ, bởi vì vừa rồi quay chụp nhảy lên cảnh tượng khi, hắn nhìn đến Lâm Quả eo bụng gian cũng có rõ ràng cơ bắp đường cong, nhà ta là nông thôn. Quách Nghĩa đem Lâm Quả gót chân nâng lên tới, kéo hảo tự mình quần áo, yêu cầu làm việc nhà nông, thì ra là thế. Lâm Quả oai khởi đầu, ánh mắt dừng lại ở Quách Nghĩa áo thun thượng. Ngươi làm việc thời điểm sẽ cởi quần áo sao? Nhiệt sẽ, Quách Nghĩa nói, đó có phải hay không đầy người đều là hãn? Ngoặc kép, kia đương nhiên, có điểm muốn nhìn, những lời này Lâm Quả nói được rất nhỏ thanh. Quách Nghĩa không quá nghe rõ. Ân, một tiếng, không có việc gì. Lâm Quả từ Quách Nghĩa trên tay thu hồi đùi phải, tùy ý mà đáp bên trái trên đùi. Hỏi, ngươi chừng nào thì trở về? Sáng mai, Quách Nghĩa nói, kia chờ ta đi trở về thỉnh ngươi ăn cơm. Quách Nghĩa cho rằng Lâm Quả chỉ là khách sáo, cũng không có đem ăn cơm sự để ở trong lòng, phản hồi thành phố lúc sau. Hắn ngẫu nhiên sẽ đem phòng ở bên trong trang hoàng tình huống thông qua video tin tức chia Lâm Quả. Làm Lâm Quả thật khi xác nhận, miễn cho quay đầu lại còn muốn làm lại. Đại đa số thời điểm Lâm Quả đều sẽ không hồi phục. Cho dù trở về, nội dung cũng rất đơn giản. Không phải, hảo, chính là, không tồi, chờ mặt tường cùng mặt đất đều chuẩn bị cho tốt lúc sau. Tân phòng đã có thể ước chừng nhìn ra nhuộm đẫm trên bản vẽ hiệu quả. Quách Nghĩa cùng dĩ vãng giống nhau cấp Lâm Quả đã phát điều video tin tức qua đi. Bất quá lần này Lâm Quả hồi phục thật sự mau. Lâm Quả, tưởng đem phòng ở bán nhìn đến mấy chữ này. Quách Nghĩa trong lòng cả kinh. Chạy nhanh phát tin tức qua đi xác nhận. Quách Nghĩa, là trang hoàng không hài lòng sao? Lâm Quả, không phải Lâm Quả chỉ là phủ nhận, lại không có thuyết minh nguyên nhân. Quách Nghĩa sờ không rõ Lâm Quả ý tưởng, đang do dự muốn hay không tiếp tục hỏi đi xuống khi. Lâm Quả lại đã phát một cái tin tức lại đây. Lâm Quả, muốn đi nông thôn mua cái tiểu viện. Ngày thường liền trồng hoa dưỡng cỏ. Quách Nghĩa biết có người như vậy. Chán ghét thành thị sinh hoạt, muốn đi nông thôn quá nhàn giật nhật từ. Hắn nghĩ lại tới Lâm Quả ở phim trường như vậy liều mạng. Đột nhiên ý thức được nguyên lai giống Lâm Quả như vậy đại minh tinh cũng sẽ cùng người thường giống nhau không dễ dàng. Quách Nghĩa, nông thôn nơi nơi đều là muỗi. Quách Nghĩa, trong không khí còn bay phân chuồng hương vị. Quách Nghĩa, ngươi xác định ngươi muốn đi nông thôn sao? Quách Nghĩa nói này đó đảo không phải muốn đánh tiêu Lâm Quả ý niệm. Chỉ là hy vọng hắn nhiều hiểu biết một chút nông thôn hoàn cảnh. Rốt cuộc rất nhiều người ta nói là hướng tới nông thôn. Nhưng thường thường đãi không được bao lâu liền sẽ bắt đầu hoài niệm thành thị sinh hoạt lần này. Lâm Quả chỉ hồi phục đơn giản hai chữ. Lâm Quả, ngốc tử Quách Nghĩa không khỏi nhíu mày. Không rõ Lâm Quả vì cái gì đột nhiên mắng chửi ngươi. Lâm Quả, đi xem ta bách khoa giới thiệu Quách Nghĩa rời khỏi WeChat. Ở thanh tìm kiếm đưa vào Lâm Quả tên. Giao diện thực mau nhảy chuyển ra Lâm Quả kỹ càng tỉ mỉ tư liệu. Mặt trên rành mạch mà viết. Lâm Quả nơi sinh là Mỗ Lạc hậu nghèo khó sơn thôn, như thế ra ngoài Quách Nghĩa dự kiến. Cùng Lâm Quả nhận thức trong khoảng thời gian này tới nay. Hắn lần đầu bắt đầu tò mò Lâm Quả rốt cuộc là như thế nào một người. Quách Nghĩa, nguyên lai là đồng hương nói đúng ra. Hai người nơi sinh bất đồng. Không thể nói là đồng hương. Nhưng Quách Nghĩa cũng không biết nên hình dung như thế nào sinh ra bối cảnh tương đồng người. Liền lựa chọn đồng hương, cái này thân thiết từ, ai ngờ Lâm Quả một chút cũng không cho mặt mũi. Lâm Quả, ai cùng ngươi là đồng hương? Lâm Quả, thổ cầu Quách Nghĩa híp lại khởi hai mắt nhìn màn hình di động. Nghĩ thầm người này như thế nào lại mắng chửi ngươi? Hắn đơn giản không hề hồi phục, nhưng chẳng được bao lâu. Lâm Quả lại đã phát hai điều tin tức lại đây. Lâm Quả, công tác của ta này chu kết thúc. Lâm Quả, ngươi muốn ăn cái gì? Quách Nghĩa phản ứng một trận, mới hồi tưởng khởi Lâm Quả nói muốn thỉnh hắn ăn cơm sự. Kỳ thật này trận cùng Lâm Quả tiếp xúc xuống dưới. Hắn đã không giống lúc trước như vậy phản cảm Lâm Quả. Cũng không bài xích cùng hắn cùng nhau ăn cơm, nhưng người này vừa mới mắng hắn. Hắn tự nhiên cũng không có gì hảo tâm tình cùng hắn thương lượng ăn cơm sự. Quách Nghĩa, tùy tiện ném xuống những lời này lúc sau. Lâm Quả không có lại hồi tin tức lại đây. Quách Nghĩa hậu chi hậu giác mà ý thức được hắn giống như nói sai rồi lời nói. Rốt cuộc Lâm Quả là hắn giáp phương. Hắn lại như thế nào cũng không nên đem tư nhân cảm xúc mang tiến vào, nhưng mà liền ở Quách Nghĩa. Vắt hết óc mà suy tư nên như thế nào bổ cứu khi. Lâm Quả đột nhiên đã phát hai điều giọng nói tin tức lại đây, sinh khí. Ngữ điệu hơi dơ lên. Lười biếng chung mang theo một tia gợi cảm. Cùng ngươi xin lỗi, này bốn chữ nói được cực kỳ nhẹ nhàng bâng quơ. Như là trong không khí trôi nổi lông chim giống nhau không có trọng lượng. Lại một chút mà gãi Quách Nghĩa tâm môn. Làm hắn mặc danh trở nên tâm ngứa lên, ma xui quỷ khiến mà. Hắn lại click mở này hai điều giọng nói nghe xong một lần, sinh khí. Cùng ngươi xin lỗi, nghe Lâm Quả thanh âm. Quách Nghĩa đột nhiên có chút chân tay luống cuống. Không biết nên như thế nào hồi phục. Kỳ thật một hai phải lời nói. Hắn chỉ là trong lòng có điểm không thoải mái. Hoàn toàn không tới tức giận nông nỗi. Hơn nữa liền tính hắn là thật sự sinh khí. Hắn cũng không trông cậy vào Lâm Quả như vậy đại minh tinh sẽ cúi đầu cùng hắn xin lỗi. Quách Nghĩa, không có phát qua đi này tin tức lúc sau. Hắn sợ Lâm Quả không tin hắn không có sinh khí. Lại bổ sung một câu. Quách Nghĩa, ta vốn dĩ liền rất thổ lần này Lâm Quả hồi phục như cũ là giọng nói. Hắn đầu tiên là cười một trận. Nói, lại thổ lại ngốc. Quách Nghĩa xem như thăm dò Lâm Quả tính tình. Người này chính là thích thường thường biếm hắn hai câu, hắn không lại cùng Lâm Quả liêu đi xuống, mà là cầm lấy con chuột, tiếp tục lấy ra công tác. Nhưng không quá vài phút, hắn liền ở trên bàn phím đưa vào Lâm Quả tên, mở ra vừa rồi không có xem xong bách khoa trang web, nguyên lai Lâm Quả khi còn nhỏ là ở Sơn Thôn. Lớn lên, nhưng ở 10 tuổi thời điểm bị nhận nuôi đi nước ngoài, như thế xem ra. Hai người đích xác không phải cái gì, đồng hương, Quách Nghĩa không kính mà tắt đi trang web. Một lần nữa mở ra vẽ bản đồ phần mềm, DIY. Hết chương.